Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 369, chiếu cố. Bày ngay ngắn thái độ của ngươi, ai cùng ngươi cười đùa tí tửng, ngươi biết chúng ta là làm cái gì à? Trung niên nam nhân cảm thấy người trước mắt này thật sự là quá phách lối một chút. Thế là mặt trắng cũng không giả làm cái, đưa tay dùng trong tay bút gõ một cái bàn. Biên Thụy nhìn thoáng qua hai người trước ngực bảng hiệu, phía trên tên tuổi thật dọa người. Thật, nếu như người bình thường đối mặt này danh đầu trực tiếp liền sợ tè ra quần. Cũng không phải ban kỷ luật thanh tra cái gì, khá lắm thực sự quốc gia bạo lực cơ quan nhân viên. Nghe được danh tự liền biết dùng bọn hắn thẩm đều không phải đồng dạng phạm tội. Nhưng là Biên Thụy thật đúng là không sợ. Đệ nhất, hắn chưa từng làm cái gì bán nước cầu vinh sự tình. Thứ hai, không gian nơi tay Giang Sơn ta có. Biên thập cửu thật sợ qua ai tới. Lớn như vậy chữ ta tự nhiên nhìn gặp. Nhưng là ta sợ các ngươi chơi cái gì. Ta liền nhất đầu húi cua bách tính. Thật không đủ trình độ các ngươi ra mặt. Ta liền xem như nghĩ phạm trong tay các ngươi bản án cũng không đáng. Biên Thụy nói, ngươi làm sao sẽ biết ngươi không đáng. Bất chi bất giác phạm tội nhiều người đi, ngươi liền có thể cam đoan. Cô nương một mặt chính khí nói, muốn cùng ta học trước đàn vẫn là muốn cùng ta học vấn và tu dưỡng trâu trồng rau. Nếu là như vậy đến a, chỉ cần ra được tiền ta cái gì đều dạy. Còn bao giáo bao hội, Biên Thụy nói, ngoài miệng nói như vậy, nhưng là Biên Thụy trong lòng đối với thủ đô biên gia những người này chán ghét tới cực điểm. Ngươi nói ngươi dẫn ô nhận hối lộ cái gì thì cũng thôi đi. Nhiều nhất chính là ham hố tham ít vấn đề. Ở trong mắt Biên Thụy tham thật không tính là gì quá lớn sự tình. Tham ít tiền nha, nên đánh chết, nên nhốt thì nhốt liền xong việc. Nhưng là chọc tới cái ngành này, cái kia mẹ nó chính là liền tổ tông mặt đều mất đi. Cái này nếu là ngồi vững, cái này toàn ra nếu là còn không có bị khai trừ gia tông. Trực tiếp nhét vào lồng heo ngâm xuống nước, Biên Thụy nhất định sẽ ở bên cạnh vỗ tay khen hay. Mặc dù Biên Thụy biểu lộ rất chân thành, nhưng là làm lão thẩm vấn viên, hai người này liền nhất năm nói cô nương đều hiểu. Trước mắt vị này căn bản không có bắt bọn hắn coi ra gì. Nếu như nói thay cái tình huống, trung niên nhân không ngại để Biên Thụy biết một cái gì gọi là quốc gia bạo lực cơ quan. Nhưng là lúc này không thể được, bởi vì vụ án này chằm chằm quá nhiều người, liền bọn hắn lão bản đều mang 12 phần cẩn thận. Chỗ nào là hai người bọn họ làm việc có thể muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ngươi nói ngươi không có liền không có à nha. Lúc này mới ở đâu à. Chúng ta liên hệ thời gian còn dài mà, cô nương nói. Biên Thụy nghe không nói một lời cứ như vậy nhìn chằm chằm nói chuyện cô nương. Nháy mắt cô nương liền cảm giác mình tựa hồ thành một cái trong gió lạnh cừu non. Mà đối mặt chính là một cái thật lớn kền kền. Đối diện nam nhân ánh mắt là sắc bén như thế. Như là cái dùi đồng dạng đâm vào đáy lòng của nàng. Không để cho nàng từ về sau hơi thân thể một cái. Ngươi có thể nói ta không phải người tốt. Thậm chí có thể nói ta táng tận thiên lương loại lời này. Nhưng là ngươi nói cái này tội danh ta là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Ta sợ mất mặt, càng sợ ném đi tổ tông mặt, Biên Thụy thản nhiên nói. Giọng nói bình thản. Nhưng là nháy mắt trong gian phòng đó không khí lập tức giống như là hạ xuống điểm đóng băng. Thật dũng khí, trung niên nam nhân không khỏi quát to một tiếng. Chính là bởi vì cái này quát một tiếng, cô nương hồi phục thần trí. Sắc mặt nháy mắt, ửng đỏ sau khôi phục đến bình thường. Không tính là gì, Biên Thụy chính lên thân thể, mỉm cười. Vậy liền mời ngươi từ đầu lại trả lời một cái vấn đề của chúng ta đi. Người ở nơi nào? Giang Nam, người, Biên Thụy đáp. Tại sao tới thủ đô? Biên Thụy nói, bởi vì tam bá bệnh, trong nhà lão nhân tặng cho đưa gốc sâm tới. Chấm ngoặc kép, vì cái gì sớm không đưa muộn không đưa lúc này đưa. Ai biết sẽ có việc này. Sớm biết, nếu có thể sớm biết ta không bằng đi mua xổ số. Biên Thụy trực tiếp khai oán. Hỏi Biên Thụy 2 giờ. Biên Thụy không chuyện gì không nói. Mà lại có lúc lời nói còn không có hỏi xong. Hắn liền nói. Hai người này thỉnh thoảng đem trước mặt vấn đề đem ra hỏi một chút nghĩ kiểm tra một chút Biên Thụy hay không nói dối cái gì. Kết quả phát hiện Biên Thụy liền người cả lâm đều không mang đánh. Hôm nay liền đến nơi này, ngươi nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta nếu là có vấn đề sẽ còn hỏi ngươi, đi thong thả không tiễn. Biên Thụy thấy hai người đứng lên, chính hắn đến là trực tiếp nằm trên giường. Hai người ra cửa bắt đầu giao lưu. Qua 2 phút đẩy cửa ra đi lại nghĩ hỏi Biên Thụy một vấn đề. Kết quả phát hiện Biên Thụy ngủ thiếp đi. Mà lật tiểu khò khe đánh còn hữu tư hữu vị. Ta đi, Trương Sử, vị này cũng quá không cầm chúng ta coi ra gì đi. Trong lòng không thẹn tự nhiên ngủ sống yên ổn. Cũng không nhất định đi. Ta luôn cảm thấy người này có chút đặc biệt. Nói không nên lời, bình thường người bình thường nghe được tên chúng ta liền bị hù không biết làm sao. Liền xem như không có phạm qua sự tình cũng ở trong lòng nói thầm lên. Vị này đâu khá lắm, so chúng ta còn hoành, cô nương nói. Đối với hai người đến nói, đây bất quá là thông lệ hỏi thăm mà thôi. Lấy bọn hắn nắm giữ tư liệu đến xem. Đừng nói là Biên Thụy ba người này cùng bản án không quan hệ. Liền xem như Biên Tiểu Thất mình cũng không biết mình bị cảnh ngoại cơ quan theo dõi. Cái kia muốn hay không? Chớ có nhiều chuyện, vụ án này là chúng ta có thể pha trộn sao? Phía trên nói thế nào chúng ta làm sao bây giờ? Không nói nhiều một câu cũng không nhiều đi một bước. Chấm ngoặc kép, gọi Trương Sử vị này bị thủ hạ làm cho giật mình. Nhà này lão gia tử là ai? Tuy nói không phải cái gì căn hồng miêu chính hồng mấy đời. Nhưng là chỉ nghe người ta vậy sẽ đi học là lúc nào. Liền biết không phải dễ bắt nạt như vậy. Hiện tại sinh viên là nát đường cái. Nhưng là vừa khôi phục trước kỳ thi tốt nghiệp trung học mấy giới học sinh sau khi tốt nghiệp đều. Đi nơi nào chỉ cần người hữu tâm liền biết. Cái kia 2-3 giới sinh viên. Người ta bạn học kia sư huynh đệ nhất liên hệ tới. Vậy bản thân chính là một cổ trong chính trị lực lượng. Đừng nói hai người bọn họ tiểu lâu la, liền bọn hắn cấp trên cũng nhức đầu việc này. Tuy nói làm lão đồng chí đều lui, nhưng là lại không có không cho phép lão đồng chí môn phát huy nhiệt lượng thừa. Vụ án này vẫn là để đầu lớn đau đầu đi thôi. Về phần mình đàng hoàng làm cái con lật đật không đánh nổi. A, biết. Ngoặc kép, cứ như vậy, Biên Thụy mỗi ngày bồi tiếp hai vị này trò chuyện như thế 3-4 tiếng, trời Nam biển Bắc kéo, thời gian còn lại không phải đi ngủ chính là ca hát. Đừng nói là thẩm huấn hai người này, liền nhìn Biên Thụy trông coi đều có chút trợn tròn mắt. Vì cái gì đây? Bởi vì thẩm vấn bên trong có một đầu chính là đem người bày ở cô đơn hoàn cảnh bên trong. Dạng này rất nhanh người liền sẽ sinh ra áp lực, tinh thần liền dễ dàng sụp đổ. Bình thường người căn bản chịu không được cái này. Biên Thụy những ngày này, dùng trông coi chính là mình cùng mình chơi rất vui vẻ. Không cần đi lại a cái gì. Biên Thụy nằm quịch xuống giường, trợn cái con mắt nhìn nóc nhà đều có thể yên tĩnh coi trọng một ngày. Cái này ý chí lực đem một đám người cho làm rất hiếu kỳ. Đều nghĩ nghiên cứu một chút hắn, trừ Biên Thụy bên ngoài, thập tứ đến cùng Biên Thập Thất rất nhanh đều giao phó. Mà lại theo Giang Nam tin tức truyền đến cũng ấn chứng hai người thuyết pháp. Vì lẽ đó ba người tại nhốt không sai biệt lắm một tuần sau. Giang Nam bên kia cũng điều tra rõ ràng, lúc này mới bị hoàn hảo như lúc ban đầu phóng ra. Biên Thụy, Biên Thập Thất cùng thập tứ thúc ba người ra cửa chính. Một chút liền thấy qua đến đón mình ba người đại cữu ca. Đại cữu ca tự nhiên cũng nhìn thấy ba người. Cười tiến lên đón. các ngươi làm sao lần này xem như không may. Đại cữu ca mang theo lấy một điểm trách cứ nói, nghe được nhà mình muội phu bị giam tiến vào, đại cữu ca bên này liền tìm quan hệ nhờ ai làm việc gì. Không riêng gì đại cữu ca, Vu lão gia tử cùng Biên Thụy lão trượng nhân đều dùng khí lực. Lúc này mới đem Hái Thanh ba người lấy ra ngoài, bằng không ai biết ba người bọn họ muốn ở bên trong ở bao lâu. Rất có thể ngẩn ngơ liền ngốc đến vụ án này chấm dứt. Hiện tại vụ án này đã dọn lên mặt bàn, làm người biết chuyện đại cữu ca chính mình cũng bị thủ đô biên gia đám người này lá gan làm cho giật mình. Thật, tội danh chỉ cần là ngồi vững một nửa, nhà này mấy cái nhi tử con rể cái gì, tất cả đều ăn súng mà đều không ai có mặt cho cái này toàn ra nói giúp. Đây không phải không may à? Biên Thụy đứng thẳng một cái vai nói, Biên Thập Thất có chút xấu hổ, đều tại ta, lần sau không nói nhiều. Ngươi cho rằng tại dưới tình huống như vậy chúng ta còn chạy. Đoán chừng liền xem như lúc ấy tách ra những người này cũng sẽ tìm chúng ta. Chạy không thoát ngươi đừng suy nghĩ nhiều, Biên Thụy đưa tay vỗ một cái Thập Thất ca vai. Thập Tứ Thúc cũng nói, đúng vậy a, không tránh khỏi. Nơi này là cái gì cơ quan làm việc? Bất quá cái gia đình này người xem như không cứu nổi. Tham ô cái gì? Nên đánh chết, nên nhốt thì nhốt cũng liền kết. Làm ra việc này đến, không phải chết một lần có thể dài. Tổ tông mặt cũng bị mất, bọn hắn nên may mắn theo trong nhà không có quan hệ gì. Nói xong Thập Tứ Thúc còn hừ hừ một tiếng. Đại cữu ca lần này xem như tại bằng hữu trước mặt tăng một chút mặt. Mặc dù nói Biên Thập Thất cùng Thập Tứ Thúc hai người đều sau tất cả giải tán giá đỡ, nhưng là làm người bình thường biểu hiện tuyệt đối có thể xử lý 90% người. Biên Thụy liền càng không cần phải nói, gia hỏa này ở loại địa phương này còn có thể dính giường liền. Mỗi ngày hô hô ngủ lấy mười mấy tiếng. Không ngủ thời điểm cười tủm tỉm nhìn mấy giờ trần nhà. Liền cùng Biên Thụy nói chuyện hai người đều bị Biên Thụy đông xả tây kéo bản sự cho lừa gạt ờ. Cảm thấy người này biết đến đồ vật thật sự là quá tạp. Cái này ý chí lực để đại cữu ca bằng hữu đều sinh ra yêu tài tâm. Kém chút muốn đem Biên Thụy đặc biệt chiêu vào trong đội ngũ của hắn tại ẩn nấp trên chiến tuyến vì quốc gia phục vụ. Cũng may đại cữu ca bộ óc bình thường, kiên quyết cự tuyệt, cái này nếu là đáp ứng, đại cữu ca hoài nghi muội muội sẽ trực tiếp giết tới thủ đô đến lột da của mình. Chào hỏi ba người lên xe, một đường hướng về đại cữu ca ra phương hướng chạy tới. Được rồi, chờ chút đại gia ăn một bữa tốt, nghỉ ngơi thật tốt một cái, ngày mai trở về đi, đại cữu ca vui vẻ nói. Thập Tứ Thúc lúc này đột nhiên há miệng. Thập Thất, 19 các ngươi đi về trước đi. Ngươi không đi? Biên Thập Thất có chút kinh ngạc. Thập Tứ Thúc nói ra, ta này làm sao đi? Nghe nói nhà đại ca trong còn có hài tử đâu. Cái này toàn gia cơ hồ đều bị bắt. Không có bị bắt chỉ có thể nằm tại trên giường bệnh sống không bằng chết. Bây giờ có thể thả ra chính là không có tiền đồ nhất. Lão ngũ một nhà ba người, còn lại không có một cái không có dính vào tanh. Không phải xâm chiếm quốc gia tài sản chính là chơi màu đen lợi ích liên. Tóm lại không có một cái tiền tới đang lúc. Đại nhân mỗi lần bị bắt cái kia khổ chính là hài tử. 4-5 cái to to nhỏ nhỏ hài tử không ai chiếu ứng. Trông cậy vào thân thúc lão ngũ ra cái kia cặp vợ chồng, chỉ có thể ha ha. Người ta cặp vợ chồng căn bản không có hứng thú quản những này cháu trai chất nữ. Cùng bọn hắn cha mẹ đều như nước với lửa. Nơi nào sẽ nuôi những hài tử này? Người khác có thể không quản. Nhưng là Thập Tứ Thúc cái này làm thúc ra cũng không thể không quản. Một cái bị tông tộc giáo dục lớn lên người. Trong máu đã cắm rễ một loại ý nghĩ. Đó chính là đối với đồng tông hậu bối hắn chịu đỡ dưỡng dục trách nhiệm. Huống chi những hài tử này là hắn thân huynh trưởng cháu trai. Mặc dù hắn tại huynh trưởng phong quang thời điểm có thể khinh thường, nhưng là lúc này hắn chịu giáo dục thì không cho hắn nắm tay rút đầu về quay đầu rời đi. Đừng nói là thập tứ thúc, liền Biên Thụy cùng Biên Thập Thất cũng sẽ không nói đem mấy cái này lớn mười mấy tuổi, tiểu nhân 5-6 tuổi hài tử cho ném không quản. Dù nói thế nào tông tộc đều có nghĩa vụ chiếu ứng bọn hắn. Quản chi là tổ phụ của bọn hắn đã bị liền đi ra ngoài tường. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.